Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1664, chương 1662, chật vật. Kinh khủng hư không nổ tung, uy lực đã mạnh đạt tới thượng vị thiên thần tầng thứ. Tuy nhiên vẻn vẹn trước cấp bậc công kích, cũng không có đạt tới hậu kỳ tầng thứ trừ phi là gia trì lên tà thần Bảo Châu. Có lẽ mới có thể có cao hơn tiêu chuẩn bạo phát tại không có tà thần Bảo Châu gia trì dưới. Có thể có đáng sợ như vậy uy lực, đã tương đương không dậy nổi huống hồ phạm vi bao trùm 10 phần rộng lớn. Cơ hồ đem tất cả ác linh tộc đều cho bao phủ ở bên trong bay ở phía trước ác linh thiên thần trước. Hết nhất bị công kích giết chết, có kịp phản ứng lúc, cấp tốc nhào nhào ngăn cản bao quát tà hoàng. Đều không chút do dự đối hư không nổ tung công kích. Muốn lấy công kích đối công kích, đem cỗ lực lượng này cho tách ra ra ngoài không riêng gì vì bảo hộ chính mình. Cũng là vì bảo hộ tay của mình phía dưới đợi hư không nổ tung kết thúc về sau. Có thể còn sống sót cũng chỉ có thượng vị thiên thần mà đã xong. Liền xem như thượng vị thiên thần, đều đã chết hai vị. Sang quý nhất thượng vị thiên thần. Vậy mà chết hai vị, trung vị thiên thần cùng hạ vị thiên thần đều chết hết. Mang tới đều chết mất tà hoàng lần này mang tới tuy nhiên không phải tinh anh. Nhưng nói thế nào tiềm lực đều không kém. Bằng không thì cũng sẽ không mang theo trên người đến đây hiện tại ngoại trừ thượng vị thiên thần. Bên ngoài, còn lại đều chết sạch bực này lực sát thương. Thật là quá kinh khủng. Khủng bố đến để Dịch Thiên Vân đều cảm thấy 10 phần rung động, đáng tiếc là làm lạnh thời gian đều rất dài, mỗi một hạng đều cao tới mấy chục năm làm lạnh thời gian. Thậm chí trăm năm đều có, chủ yếu vẫn là vấn đề năng lượng. Tại tương ứng làm lạnh thời gian dưới, mới có thể lấp bù lại năng lượng trống chỗ, bởi vậy Dịch Thiên Vân coi như đập mạnh các loại làm lạnh thần thạch. Đều là không có quá nhiều ý nghĩa, dù sao nhu cầu là năng lượng, mà không phải làm lạnh thời gian, trừ phi hắn đập mạnh các loại hạch tâm đi vào, khiến cái này hạch tâm hấp thu bổ khuyết, cái kia tự nhiên là có thể lập tức lợi dụng, bởi vậy hắn hiện tại chỉ có thể oanh ra 3 phát, nhiều tạm thời còn đánh nữa thôi đi ra, trừ phi hắn không ngừng nện hạch tâm, có thể coi là nện hạch tâm. Lập tức có thể thi triển đi ra, đối còn lại phía dưới cường giả ý nghĩa cũng không lớn. Uy lực tương đối có hạn, còn lại phía dưới đều là cực kỳ nhân vật cường hãn. Loại công kích này đối với bọn hắn mà nói, cũng không có quá nhiều hiệu quả, có thể có hiệu quả. Hiện tại cũng đã chết hết, uy lực quá mạnh, cơ bản đều bị thanh lý hoàn tất, kinh nghiệm càng là bạo tăng, Dịch Thiên Vân kinh hỉ vô cùng. Hắn muốn đúng vậy, loại hiệu quả này hiện tại lấy được kinh nghiệm. Đầy đủ hắn hung hăng thăng cấp, chỉ là hắn tạm thời không muốn thăng cấp. Muốn thăng cấp thời điểm, tự nhiên muốn thăng cấp hiện tại tạm thời còn lợi không cần đến. Cái kia cũng không cần phải chơi như vậy, huống hồ còn có thể dẫn dụ đối phương, hắn từ trước đến nay liền ưa thích khiêm tốn một chút. Làm cho đối phương nhìn thấy chính mình tu vi tương đối yếu. Coi là có thể nhẹ nhõm đối phó hắn, hắn đúng vậy lợi dụng loại tình huống này. Lũ chiến lũ thắng, âm hiểm là âm hiểm một chút, nhưng đối phó với bọn gia hỏa này, điểm ấy âm hiểm không tính là cái gì, thật sự là thật là đáng sợ. Khó trách ngươi nói không sợ tà hoàng mang cường giả tới. Không những không thể phá rơi phòng hộ, còn chết không ít cường giả. Vận rủi thiên thần các nàng nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhất là kết quả này, làm cho các nàng mừng rỡ vạn phần, đều cảm thấy rất sảng khoái, tạm được. Đúng vậy, loại chiêu thức này không thể thường dùng. Cần rất dài thời gian mới có thể khôi phục lại, Dịch Thiên Vân cảm thấy tương đối đáng tiếc. Nếu có thể một mực oanh ra ngoài, vậy thật đúng là vô địch một đường chinh phục đi lên. Ai cũng ngăn không được hắn, nếu có thể thường dùng. Người cái thế lực này, ai còn dám ngăn lại? May mắn thiên thần lườm hắn liếc mắt, ủng có đáng sợ như vậy lực lượng, còn không có cách nào tấn công vào đến. Tam giới thần vực tại các nàng xem đến đúng vậy vô địch. Bây giờ Tà Hoàng đúng vậy ví dụ tốt nhất. Không ai bì nổi Tà Hoàng. Bây giờ bị đánh cho chật vật chạy trốn tam giới thần vực bên này. Đừng nói người chết, ngay cả cổng đều vào không được. Một trận chiến này truyền sau khi ra ngoài, tuyệt đối rung động toàn bộ Lý thần vực. Không ai dám sẽ xem nhẹ Dịch Thiên Vân, cái thế lực này bao quát vốn là Nguyệt Long thần vực. Nói không quá nguyện ý cùng nhỏ yếu thần vực kết giao từ nơi này. Lần một trận chiến truyền sau khi ra ngoài, cái kia liền không biết ai dựa vào người nào, nhất là Dịch Thiên Vân không đem làm lạnh thời gian. Những này nói ra, những người khác đoán chừng còn tưởng rằng có thể chậm một đoạn thời gian, liền có thể thi triển một lần ở chỗ này cao hứng không thôi lúc. Tà Hoàng bọn hắn đã trốn đến bên cạnh, lần này khoảng cách đủ xa nhưng bọn hắn vẫn là không dám buông lỏng cảnh giác. Ai biết có thể hay không đột nhiên giữa ở phía trước giết ra cái gì đánh tới, ta mang tới thủ hạ đều chết sạch. Tà Hoàng ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, càng là uất ức tới cực điểm. Hắn là không có nhận đến cái gì trọng thương, cơ bản đều là ra bên trên, nhưng thủ hạ đều đã chết, bọn hắn còn chật vật chạy trốn đi thế này sao lại là hắn làm gió. Từ trước tới nay lần thứ nhất như vậy uất ức, còn lại thiên thần trạng thái đều tương đối uể oải. Rõ ràng cũng là bị cái này ba lần công kích cho tạo thành. Tà thần đại nhân, khẩu khí này ta thật sự là nuối không trôi, ta nguyện ý thủ tại chỗ này. Chờ lấy bọn hắn đi ra, ra tới một cái, ta liền sát một cái, hoặc là cưỡng ép khống chế bọn hắn, tốt biết hết thảy bí mật. Trong đó một vị thiên thần trưởng lão đứng ra, bọn hắn một mực cao cao tại thượng, hiện tại chật vật như thế, làm sao có thể như vậy chạy trốn, ta đồng dạng nguyện ý làm như thế. Một mực thủ tại chỗ này, ta cũng không tin cái này hộ cháo một mực tồn tại. Không tệ, đồng thời ở chỗ này xem xét tình huống, nhìn xem có phương thức gì bài trừ. Bọn hắn cả đám đều không muốn đi, mà là muốn phải ở lại chỗ này tử thủ, tốt. Tà Hoàng ngữ khí lạnh như băng nói, vậy trong này liền giao cho các ngươi. Ta trước một mình đi qua nhìn một chút, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn hắn còn có thể lần nữa phát ra loại công kích này à. Loại công kích này, khẳng định không thể thường thường thi triển, nếu là còn có thể thi triển, ta liền tiêu hao phía dưới bọn hắn. Tà Hoàng không nguyện ý tiếp tục đợi ở chỗ này. Hắn muốn khoảng cách gần bốn phía quan sát, đẹp mắt điểm sơ hở hắn tu là mạnh nhất. Loại công kích này đối với hắn vô dụng, bởi vậy mới có thể phi thường tùy hứng tại bốn phía mù lắc. Còn lại ác linh thiên thần gật đầu, không có nói gì nhiều. Bọn hắn có mấy cái bay hướng khu vực khác, muốn đem cái này tam giới thần vực cho bao vây lại. Toàn bộ hành trình vô tử sừng, cho dù là một con ruồi bay ra ngoài, bọn hắn đều có thể biết. Dù sao bọn hắn thật là muốn bị tức nổ tung. Không đem cái thế lực này cho san bằng, bọn hắn thật là tâm không cam lòng, nhất là sự tình truyền sau khi ra ngoài. Càng là mặt mũi mất hết, ác linh tộc từ trước đến nay đều là bá đạo tàn nhẫn chứ danh. Nếu như không trả thù lại, cái kia chính là uất ức chứ danh. Theo sát lấy Tà Hoàng cấp tốc bay trở về đến tam giới thần vực. Phía trước, một đường đi vòng qua, muốn nhìn một chút chỗ nào tương đối yếu ớt một điểm, tiện hạ thủ bài trừ. Nhưng không chờ hắn bay bao lâu, một bóng người xuất hiện tại Tà Hoàng trước mặt, bất quá là cách hộ cháu. Tà Hoàng, ngươi có thể tới thế lực của ta làm khách, thật đúng là để cho ta cái này tiểu thế lực bồng tất sinh huy a. Xuất hiện tại Tà Hoàng trước mặt, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân. Công kích là không có cách nào công kích, nhưng hắn có thể đi ra công kích đương nhiên. Đối mặt Tà Hoàng, đi ra khiêu khích vài câu, vẫn là không có vấn đề. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên, vực tên bản điện thoại di động đọc.